Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 246, chương 242, chỉ diệt. Xì, hai đạo tiếng vang hầu như đồng thanh vang lên. Một tiếng, Sở Ly trên người đột nhiên thiểm kim quang, như bị cao tốc rong ruổi tuấn mã va trúng. Thân hình thẳng tắp bay ngược ra ngoài, trên không trung hư đạp mấy bước, nhẹ nhàng rơi xuống đất. Kim quang tiêu tan, trên mặt ánh vàng chậm rãi thu lại, cuối cùng hoàn toàn tiến vào da rẻ. Xì, một tiếng kêu nhỏ, phùng lượng mạnh mẽ tách ra, nhưng bị chỉ lực bắn trúng vai. Thân thể một hồi cứng đờ, không nhúc nhích, kim cương độ ách thần công. Chỗ ngồi mọi người đều hơi thay đổi sắc mặt. Đại Lôi Âm Tự vô thượng tuyệt học, bọn họ đương nhiên biết. Phùng sư huynh. Chu Chí Thành bận bịu đưa tay kêu lên. Hắn xem Phùng Lượng không nhúc nhích, thật giống bị phong trụ huyệt đạo giống như vậy. Đưa tay tìm tòi nhưng cảm thấy không ổn, đã đoạn khí. Phùng Lượng chậm rãi ngửa ra sau, Chu Chí Thành đỡ lấy hắn chậm rãi đẩy ngã. Cẩn thận kiểm tra, tâm mạch đoạn tuyệt, sinh cơ đã diệt, cho dù có thanh không đan cũng vô dụng. Hắn lắc đầu một cái, sắc mặt âm trầm ngẩng đầu nhìn một chút Sở Ly. Sở Ly nhàn nhạt nhìn hắn. Chu Chí Thành hừ nói, đây chính là vấn tâm chỉ. Sở Ly cười nhạt một hồi, nhưng không nói lời nào. Lý Thanh La ba người thở một hơi dài nhẹ nhõm, căng thẳng thân thể buông lỏng, tụ tập nội lực cũng triệt hồi. Vừa mới chuẩn bị cứu viện, không nghĩ tới muộn một bước. Kim cương độ ách thần công, vấn tâm chỉ, thân phận của Sở Ly vô cùng sống động. Đại Lôi Âm Tự cao đồ, không trách thần bí như vậy. Tuổi còn trẻ là thiên ngoại thiên cao thủ, được lắm vấn tâm chỉ. Chu Chí Thành hít sâu một hơi, sắc mặt âm trầm, âm thanh trầm trọng, lạnh lùng nói, cái này té ngã Phùng sư huynh tài đến không oan. Vốn cho là không hề uy hiếp cừu, nhưng càng là một con khoác da dê mãnh hổ. Hắn quay đầu nói, Lý cô nương, ta nghĩ mang Phùng sư huynh trở về núi, nén bi thương. Lý Thanh La nghiêm túc nói, nàng cái bụng sắp cười phá, hận không thể giơ hai tay lên thét to cười to. Cái này lão già khốn nạn rốt cục chết rồi, ông trời rốt cục mở mắt. Giang Xuân Nguyệt nói, Chu Chí Thành, ta hy vọng chuyện này đến đây kết thúc. Trước đó đã nói ân oán thanh toán xong, các ngươi Thanh Mãng Sơn không cho phép dây dưa nữa Đỗ Phong. Đương nhiên, Chu Chí Thành cắn răng, hừ nói, chúng ta Thanh Mãng Sơn người nói chuyện tuyệt đối chắc chắn. Chúng ta sẽ không lại làm khó dễ Đỗ Phong. Then chốt là cái này Đỗ Phong thân phận, Đại Lôi Âm Tự thiên ngoại thiên cao thủ, rất khỏe mạnh. Giang Xuân Nguyệt gật đầu. Lý Thanh La hừ nói, thanh không đan đây. Chu Chí Thành trừng mắt nàng. Lý Thanh La giơ lên Tiết Bạch Hạ Cáp, ngạo nghễ nói, sẽ không muốn chơi xấu chứ? Được, được. Chu Chí Thành cắn răng, mạnh mẽ gật đầu, không hổ là Lý Thanh La. Thanh không đan, hắn từ trong lòng móc ra một bạch ngọc bình, vứt cho Lý Thanh La, vác lên Phùng Lượng đi ra ngoài. Lý Thanh La mở ra nút lọ, đổ ra ba viên bích lục doanh doanh, khác nào có ánh sáng lưu động viên thuốc, thỏa mãn gật gù, lần nữa tân trang trở lại lấp kín nút lọ, vứt cho Sở Ly, quy ngươi rồi, Đỗ Phong. Sở Ly cười gẩy ngón tay một cái, bạch ngọc bình trên không trung lại chuyển hướng Lý Thanh La. Lý tiền bối, đây là ta một điểm tâm ý. Khanh khách, ngươi tiểu tử này, ta càng ngày càng yêu thích rồi. Lý Thanh La chỉ hắn, tiếp nhận thanh không đan. Đại sư tỷ cần thanh không đan, Đỗ Phong cũng không phải người ngoài. Còn lại một viên cho Đỗ Hạ, một viên cho Đỗ Thu, chính là chỗ béo bở không cho người ngoài. Chu Chí Thành cõng lấy Phùng Lượng biến mất ở Nguyệt Hồ Cung. Tô Thanh Điệp ở một bên nhìn ra trợn mắt ngoác mồm. Thiên ngoại thiên cao thủ cùng thiên ngoại thiên cao thủ cũng không giống nhau, tu vi có cao có thấp. Phùng Lượng cũng là nhân vật thiên tài, tuổi còn trẻ tiến vào thiên ngoại thiên, nhiều như vậy năm tu luyện hạ xuống, tu vi thâm hậu, bằng không hắn sớm bị sư phụ bọn họ giết. Sư phụ bọn họ đều muốn giết Phùng Lượng. lại như bọn họ muốn giết Phùng Thiếu Hoa như thế. Thực sự không nghĩ tới. Cái này khó chơi cực điểm ra hỏa. Một chiêu liền bị Đỗ Phong giết. Đỗ Phong ôm quyền mỉm cười nói. Lý tiền bối, Giang tiền bối, Vương tiền bối, như không chuyện khác, vãn bối trước tiên cáo từ. Cái này, Lý Thanh La vội hỏi. Đỗ Phong, ngươi là Đại Lôi Âm Tự đệ tử. Sở Ly lộ ra một nụ cười khổ sở. Thở dài, lắc đầu một cái. Vãn bối có nỗi khổ tâm trong lòng. Không thể nhiều lời, cố gắng. Chúng ta không hỏi liền vâng. Lý Thanh La xua tay cười nói. Được rồi, ngươi liền an tâm ngốc ở trong cốc. Trước tiên tránh một chút danh tiếng. Thanh Mãng Sơn đám người kia không dám công khai đối phó ngươi. Khó tránh khỏi sẽ dùng ám chiêu. Đại Lôi Âm Tự đệ tử không phải chuyện nhỏ. Đặc biệt vẫn là thiên ngoại thiên cao thủ. Thanh Mãng Sơn không dám sằng bậy. Đại Lôi Âm Tự trả thù lên. Thanh Mãng Sơn bất diệt cũng phải nguyên khí đại thương. Suy sụp xuống. Sở Ly gật đầu ôm một cái quyền. Cùng Tô Như Tô Thanh Điệp một khối ra Nguyệt Hồ Cung. Ai? Ngươi càng giết Phùng Lượng. Tô Thanh Điệp lắc đầu cảm khái nói. Đây chính là ngoại trừ chúng ta Tiết Nguyệt Hiên một tâm bệnh. Ngươi là chúng ta Tiết Nguyệt Hiên ân nhân. Tô cô nương nghiêm trọng. Sở Ly liếc mắt nhìn Tô. Như, không giết hắn cái này lão già khốn nạn. Ta không yên lòng Đỗ Thu. Cái kia ngược lại cũng đúng là. Tô Thanh Điệp rõ ràng ý của hắn. Tô Như Hưng phấn tâm ý lộ rõ trên mặt. Nhưng cường chứa chấn định. Sở Ly đến tột cùng từ nơi nào chiếm được vấn tâm chỉ. Trong phủ cũng không có loại này bí học. Kim cương độ ách thần công học từ nhỏ tà. Chống đỡ được Phùng Lượng một trường. Xác thực không hổ Đại Lôi Âm Tự chấn tự tuyệt học. Không nghĩ tới này vấn tâm chỉ cũng lợi hại như vậy. Sở Ly ba người trở về sân luyện võ. Tô Thanh Điệp đem chuyện đã xảy ra nói chuyện. Mọi người nhất thời hoan hô lên. Tô Thanh Điệp biến mất Sở Ly sử dụng võ học. Chỉ nói kết quả. Một chiêu diệt Phùng Lượng. Bọn họ biết những này đã đầy đủ. Sở Ly cười tiếp nhận trường kiếm. Dùng hai chiêu kiếm pháp cùng Tô Thanh Điệp luận bàn. Hắn chỉ dùng hai chiêu. Liên tục nhiều lần dùng này hai chiêu. Ở này hai chiêu cơ sở trên diễn biến ra một ít chiêu số. Nhìn ra mọi người chà chà than thở. Không nghĩ tới bọn họ sở học kiếm pháp càng có như thế tinh diệu. Lúc sáng sớm, Sở Ly ở trên vách núi trong lầu tỉnh lại. Ngồi ở trên giường thổ nạp. Dùng linh khí gột rửa thân thể. Không nói ra được khoan khoái. Ba ba, tiếng gõ cửa vang lên. Sở Ly không thèm để ý nói. Mời đến, mềm mại chân bộ chậm rãi bước vào bên trong phòng. Mang đến nhàn nhạt mùi thơm. Nghe được này quen thuộc chân bộ. Nghe thấy được này mùi thơm quen thuộc. Sở Ly biến sắc mặt. Đột nhiên quay đầu nhìn tới. Tiêu Kỳ áo trắng như tuyết. Lẳng lặng đứng hắn trước mặt. Sở Ly đằng ngủ lại đứng lên đến. Tiêu Kỳ nhàn nhạt mỉm cười. Đã lâu không gặp. Sở Ly không kìm lòng được lộ ra nụ cười. Đã lâu không gặp. Hai người nhìn chăm chú lẫn nhau. Vô thanh thắng hữu thanh. Sở Ly chỉ cảm thấy thời gian đọng lại. Chu vi cũng đọng lại. Thật giống thế giới hết thảy đều đình chỉ. Trước mắt chỉ có nàng như mặt ngọc bàng. Lại không bên vật. Hai người lẳng lặng đứng. Không biết qua bao lâu. Tô Như chạy vào. Thức tỉnh hai người. Bọn họ từ pho tượng đã biến thành hoạt động người. Tà, đại ca, nên ăn cơm rồi. Tô Như hé miệng cười nói. Đi ta bên kia đi. Nàng nhìn thấy tiểu thư mặt ngọc lộ ra nhàn nhạt đỏ ửng. Chỉ có thể làm bộ không thấy. Tiêu Kỳ nói. Đi chỗ của ta đi. Ba người ra lâu. Đi tới hồ tiếp nước tạ. Dọc theo đường đi gặp phải không ít đệ tử. Dồn dập cười ha ha cùng Tiêu Kỳ chào hỏi. Tựa như cười mà không phải cười nhìn Sở Ly. Ánh mắt quái lạ. Tiêu Kỳ đôi mắt sáng sáng một cái. Trong nháy mắt nhìn thấu bọn họ tâm tư. Miết một chút Sở Ly. Biết bọn họ vì sao ánh mắt như vậy quái lạ. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.